99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1132, chương 1146. Tiên Nhi kết cục, chính là Âu Minh kết cục. Ôn Phượng Lân thanh âm lộ ra bất đắc dĩ. Nói, cũng không phải ta buộc hắn nhảy xe, cũng không phải ta hại hắn gãy xương hại hắn mắt mù. Dù sao hài tử đều như vậy, tình huống cũng không thể càng nguy rồi a. Nghe thấy gió này lạnh mà nói, Âu Hoắc Kim muốn giết tâm hắn đều có. Lập tức liền trầm mặt, hỏi, người đây là ý gì? Ôn Phượng Lân đi tới, nói ra, bác sĩ không phải nói, tiểu Âu con mắt chỉ là bởi vì mất máu tạo thành ngắn ngủi tính mù sao? Phải gìn giữ tâm tình khoái trá mới có thể mau chóng khôi phục. Các ngươi dạng này buộc hắn, có thể khôi phục mới là lạ. Trong khi nói chuyện, chạy tới Âu Minh giường bệnh bên cạnh bên trên, thán một tiếng. Đáng thương hài tử a, tiếp tục như vậy, muốn chờ lúc nào đó mới có thể tốt. Kiều Tử Thanh cùng Âu Hoắc Kim đều đã hiểu Ôn Phượng Lân ý ở ngoài lời. Đây không phải là nói, vợ chồng bọn họ hai hư tình giả ý, không muốn nhà mình con trai khôi phục, mạnh mẽ buộc hắn chứ. Nhưng là nghe thấy lời này, Kiều Tử Thanh không phục, nói ra, chúng ta làm sao buộc hắn, còn không phải là vì hắn tốt sao? Làm sao đến trong miệng ngươi liền thành buộc hắn đâu? Kiều Tử Thanh lời nói. Hùng hồn, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ hỏi. Các ngươi ra ngoài đi. Ta không có tâm tình không tốt. Chỉ là thân thể không quá dễ chịu thôi. Âu Minh lên tiếng nói. Thanh âm trong chăn có vẻ hơi dầu dĩ. Ôn Phượng Lân trong mắt càng là có chút đồng tình. Nói ra, năm đó Tiên Nhi có phải hay không cũng bị người trong nhà đối xử như thế, cho nên mới sẽ đi sớm như vậy. Nâng lên cái tên này, Kiều Tử Thanh từ trên người Âu Minh thu hồi ánh mắt, ghé mắt nhìn lại, nói, Phượng Lân, người đây là ý gì? Tiên Nhi năm đó sự tình cùng hiện tại cũng không đồng dạng, chúng ta cũng là vì hài tử tốt. Kiều Tử Thanh lại làm sao không biết Ôn Phượng Lân nói là có ý gì. Càng là biết rõ, có thể khiến cho Âu Minh vui vẻ nhất nhân tố trọng yếu, khẳng định chính là cái kia cô gái trẻ tuổi. Nhưng là, tại sao có thể, vạn nhất cái kia nữ, vừa nghe nói Âu Minh hiện trạng liền chạy làm sao bây giờ? Đến lúc đó, chẳng phải là càng thêm khó qua sao? Ôn Phượng Lân nghe nói, mắt lé nhìn Kiều Tử Thanh một chút, câu môi mỉm cười, chỉ là cái này trong tươi cười chứa phức tạp, hàm chứa không nói ra được mỉa mai. Tiên Nhi phụ mẫu, năm đó cũng là nói như vậy. Cuối cùng đâu? Cuối cùng, Tiên Nhi vẫn là chết tại bệnh ma ma chảo dưới. Căn bản không có chút nào quay lại chi địa. Đây hết thảy căn nguyên, toàn bộ về nàng phụ mẫu. Mở miệng một tiếng vì hài tử tốt. Cho nên tại Tiên Nhi tâm tình một ngày không bằng một ngày. Cuối cùng dược thạch không chữa bệnh. Kiều Tử Thanh nghe nói, lập tức phản bác, hai chuyện này không giống nhau. Tiên Nhi cha mẹ căn bản không hiểu rõ ngươi, mới có thể phản đối ngươi. Nếu là bọn họ biết mà nói, vậy ngươi biết rồi đứa bé kia sao? Ôn Phượng Lân hỏi, Kiều Tử Thanh nghe thấy cái này câu hỏi, nhất thời không biết nói gì. Âu Hoắc Kim có chút kỳ quái nhìn thoáng qua Ôn Phượng Lân. Nói, lão Ôn. Người biết đứa bé kia? Ôn Phượng Lân ghé mắt nhìn đến, chậm rãi nói, không biết, nhưng là, từ trên người bọn họ, ta phảng phất nhìn thấy ta lúc tuổi còn trẻ bộ dáng. Các ngươi hiện tại loại hành vi này, cùng Tiên Nhi phụ mẫu năm đó lại khác nhau ở chỗ nào? Luôn miệng nói vì hài tử tốt, nhưng trên thực tế ngay cả hài tử muốn cái gì đều không biết. Các ngươi tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ Tiên Nhi kết cục chính là Âu Minh kết cục. Lời đến cuối cùng, Ôn Phượng Lân thanh âm có chút tức giận, nói, mà đến lúc đó, chỉ sợ các ngươi sẽ còn đem hắn chết toàn bộ đẩy tới cái đứa bé kia trên người. Liền cùng Tiên Nhi phụ mẫu năm đó một dạng, loại kia không chịu trách nhiệm từ chối, hại ta một đời, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.